Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 693, chương 695, Vũ Cơ đã tải 10 năm trước đạt tới nơi này. Lưu Du phiết qua con mắt nhìn đối phương một chút, lúc này ngươi tìm tới ta làm gì? Ta không đi. Lưu đạo hữu, mời a. Nên nam tử có chút không hiểu Lưu Du vì sao nhìn mình ngẩn người. Thế là không thể không lại làm ra một cái mời động tác. Cái kia, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không đi, đã sớm nhìn ngươi giáp tâm làm loạn. Chẳng lẽ là ngươi nghĩ mưu trên người ta trứng chim? Đây là lão tử đã hao hết trăm cay nghìn đắng mới làm. Sao lại có hóa thành người khác áo cưới đạo lý? Hơn nữa nhìn ra hỏa này dáng dấp bất luận không loại. Bí mật bảo ngươi một tiếng hèn mọn ca ngại hay không? Hèn mọn ca một mặt buồn bực bộ dáng. Làm sao cảm giác chàng tử này tặc xấu hổ? Nhờ ngươi mới đến vài phút. Chúng ta mới là địa chủ tốt a. Chính là cái kia. Chúng ta mấy vị trưởng lão muốn gặp ngươi một lần. Nhất định phải ta nói ra nguyên nhân. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Mà hắn cái này lời vừa nói ra, lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý. Sau đó nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Lưu Du người xa lạ này. Cái kia mấy vị trưởng lão lại để cho gặp hắn. Đây là tình huống gì? Ai? Ta nghe nói a đầu này hỏa diễm điểu là tiểu tử này dẫn tới. Vừa rồi đứng gác một vị hộ vệ lặng lẽ. Nói ra, hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, có thể dẫn tới hỏa diễm điểu người nhất định là tai tinh. Rời xa a, nhất định phải rời xa. Hơn nữa lời này một khi ngầm truyền ra đến, oanh, một lần, lập tức toàn bộ người đều mau tránh ra. Như tránh đi ôn thần như vậy cùng Lưu Du kéo ra khoảng cách nhất định. Hèn mọn ca nâng chán, hắn không muốn nói ra đến chính là như vậy. Giang Ly mặt mũi tràn đầy cổ quái, trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này không đến mức a. Tốt, chúng ta đi thôi, muốn gặp cái gì cái gọi là trưởng lão, cái kia hoàn toàn có thể. Hơn nữa nếu như hèn mọn ca không nói ra sự tình hắn thật vẫn không phục đi. Cái này hẻm núi phía dưới, còn có một chỗ chênh lệch cực lớn thác nước. Cái kia cuồn cuộn chảy xuôi tại thung lũng nước sông chút vào cái kia sâu không thấy đáy trong đầm. Nước, tại hèn mọn ca dẫn đường dưới. Bọn họ dọc theo vách đá mở đi ra một cái lối nhỏ tiến nhập thác nước phía dưới. Nghĩ không ra phía dưới này lại còn có động thiên khác. Ẩn núp có thể nói sâu. Đi vào đi, mấy vị trưởng lão đều ở bên trong chờ ngươi. Hèn mọn ca hướng về phía Lưu Du đưa tay ra. Lễ nghi là tận đến chỗ rồi. Chính là nhìn xem Lưu Du vĩnh viễn là cái kia một bộ cổ quái bộ dáng hắn cũng biểu thị rất không. Minh bạch, thậm chí buồn bực, mời ngươi tới cái địa phương. Ngươi không đến mức, a. Tốt, Giang Ly sờ lên treo ở bên hông âm hồn đồng. Sau đó liền vào đi, đi vào bên trong. Phát hiện những cái kia nước chảy lại còn có từ trên đầu đi qua. Hơn nữa trong không khí tràn ngập hơi nước rất lạnh buốt. So với phía ngoài nồng độ linh khí đều muốn nồng đậm bên trên hai thành. Nếu như hàng năm ở chỗ này tu luyện, vậy thì không phải là chuyện đơn giản gấp rưỡi. Tiếp tục thâm nhập sâu cái này dưới thác nước hang đá. Ánh lửa bắt đầu phát sáng lên. Hơn nữa từ bên trong nhấp nhô mà ra khí tức đều vô cùng hùng hậu. Tấm lụa kình đạo chi khí làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bất quá cũng may Lưu Du thực lực bây giờ không yếu. Tiến vào hóa thần cũng vẻn vẹn cần một đường khiết cơ mà thôi. Bên này, tại thạch động này chỗ sâu, đã không còn ánh lửa mà là một loại sáng lên nguyên thạch. Chiếu sáng độ nét cực cao. Lưu Du theo tiếng đi đến, lại là phát hiện tại cái này phía trong cùng nhất ngồi chồm hổm lấy 7-8 người. Bọn họ già nua hết sức, như là dầu thắp bất cứ lúc nào cũng sẽ khô kiệt mà tắt mất. Tiểu tử Lưu Du, gặp qua các vị tiền bối, Lưu Du không có khinh thường, Những người này khí tức rất mịt mờ, không nói rõ ràng cường đại. Ngồi xuống đi, một vị trong đó lão nhân huy động đại thủ. Tại Lưu Du sau lưng dưới sàn nhà nhất định đột nhiên xuất hiện một cái băng ghế đá. Có lẽ tiếp xuống nói chuyện, đối với ngươi có trợ giúp, cũng có thể có cực lớn chỗ xấu. Lưu Du sinh lòng cảnh giác, nhưng vẫn là ngồi xuống. Tiểu tử không minh bạch, còn mời các vị tiền bối giải thích nghi hoặc. Tám người này sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đục ngầu, dường như tại sám hối lấy thứ gì. Bất quá vẫn là từ trong thâm tâm thở dài. Thời gian thật dài, rốt cục vẫn là có người đi vào rồi. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đi vào tiểu thế giới này người thật sự là quá ít, nhất là ở cái kia tầng ngoài phía trên tìm được hoang nhãn. Vốn là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Bất quá nhìn Lưu Du trẻ tuổi như vậy, nhất định cho tìm được. Cái này tuệ căn là biết bao dọa người. Lưu Du không nói gì, mà là tiếp tục chờ câu sau của bọn họ. Chúng ta lại hỏi ngươi, ngươi là bao lâu tìm được hoang nhãn, sau đó tiến vào. Vấn đề này rất sắc bén, trực tiếp liền để Lưu Du đẩy ngã mới vừa thiết lập. Nguyên lai người bên trong này không hoàn toàn là thổ dân a. Bọn họ biết rõ hoang nhãn. Như vậy nói cách khác bọn họ đã từng cũng là thông qua cổ tiên điện đi vào bên trong thế giới nhỏ này đến tìm kiếm đại cơ duyên thiên tài. Ta dựa vào, nhưng khi nhìn sang, cái này không phải tìm được cái quỷ gì cơ duyên a. Hoàn toàn chính là đem bối phận thanh xuân đều bỏ ra ở nơi này tốt a. Chẳng lẽ từ xưa đến tiến vào người của cổ tiên điện đều không có mấy cái có thể ra ngoài. Cũng không phải là chết rồi, mà là tại cái này không ra được sao? Càng nghĩ càng kinh khủng. Lưu Du có thể không có nghĩ qua muốn ở chỗ này đợi cả một đời a. Ở bên ngoài trang bức như vậy, kích thích tốt như vậy chơi. Ai muốn tại địa phương quỷ quái này mù mấy cái hao tổn a? Nè, đại khái 4 ngày khoảng chừng. Lưu Du nói ra, hắn đúng là tầng ngoài bên trên mù đi thôi rất lâu. Cuối cùng dùng ngu nhất phương thức hỏi quỷ sơn tử thần niệm mới hiểu. Hoặc là nghiêm khắc mà nói, hắn tìm tới cái này hoang nhãn, vẻn vẹn lợi dụng không đến nửa giờ thời gian a. Cái gì? 4 ngày? Tiểu tử ngươi đừng gạt ta, có tin ta hay không quất ngươi a. Tám người này kích động đến muốn sống muốn chết. Mặc dù nhìn thấy Lưu Du tuổi trẻ như vậy, thời điểm trong lòng bọn họ đã chậm rãi có chút chuẩn bị. Thế nhưng là ai biết mới chịu 4 ngày. Liền 4 ngày. Thảo, bên ngoài bây giờ thiên tài đều nghịch thiên sao? Vẫn là hoang nhãn tốt như vậy tìm. Lần thứ nhất lúc tiến vào ai mẹ hắn hiểu hoang nhãn là cái gì đồ chơi a? Lúc trước nếu là không xuống bọn họ cũng không biết phía dưới này vậy mà lại có một cái như vậy thế. Giới, ếch, các vị tiền bối, tiểu tử lời nói xác thực là thật. Lưu Du chắp tay nói ra, không phải liền là 4 ngày sao? Liền đem các ngươi kích động thành dạng này. Hợp lấy ta đáng chết, tìm không thấy có đúng không? Ai, hậu sinh khả úy, một người trong đó giận dữ nói. Bầu không khí lần thứ hai trầm mặc xuống. Sau đó bọn họ bắt đầu hướng Lưu Du giải thích một ít chuyện. Liên quan tới tiểu thế giới này, cũng liên quan tới bọn họ bi thảm thân thế. Tại cáo chi bên trong, Lưu Du biết được bọn họ nguyên lai thật là từ bên ngoài tiến vào thiên tài. Nhưng đến nay đã qua hơn 1000 năm, nếu không phải hoàn cảnh nơi này không thế nào nhận thời gian chế ước, bọn họ cũng đã sớm tọa hóa, sẽ không có thể sống đến bây giờ. Còn chân chính đem bọn hắn lưu tại nơi này nguyên nhân, đó chính là bọn họ bên trong từng cái đều rất xúi quẩy. Là như thế nào xúi quẩy pháp? Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là ở chỗ này cầu thả tàn sống sót. Bất quá Lưu Du lại phát chóc đến một cái tin tức, cái kia chính là chỗ này hoàn cảnh cơ bản không bị thời gian có hạn chế. Như vậy nói cách khác, cái địa phương này sinh mệnh có thể sống đến càng thêm lâu dài. Vũ Cơ sau khi đi vào, Giữa chúng ta thời gian khoảng cách cũng không phải là rất lớn. Nhưng là nàng lại biến mất. Chẳng lẽ là nàng trước thời hạn như vậy mười mấy phút? Đến sớm tầm 10 năm. Ta đằng sau là tầm 10 năm mới đến cái thế giới này sao? Kết thúc. Điều phỏng đoán này tại Lưu Du trong đầu hiện lên về sau. Cả người liền triệt để mộng bức. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.